Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 568, ngươi không trang bước sẽ chết sao? Phụng Thiên cùng Phụng Địa giữ yên lặng. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm đã thành thói quen, nhưng là vừa tới Trần Huyền Tông rất không quen. Mạnh được yếu thua, cường nhân tự nhiên lấy được trước. Trần Huyền Tông nghiêm túc nói ra, Kình Thiên mà vỗ vỗ Trần Huyền Tông bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, người trẻ tuổi, ngươi sống được quá ngắn, nếu như ngươi có ta dài như vậy, ngươi liền sẽ hiểu, gặp Trần Huyền Tông không phục, Kình Thiên mà định dùng chính mình miệng tới nói phục Trần Huyền Tông. Nhượng hắn hiểu được một cái đạo lý, trường là rất hữu dụng, bốn người khác không nhìn thẳng. Cái này Trần Huyền Tông a lại muốn bị tẩy não. Vậy mà lúc này tu chân giới diễn đàn xem như vỡ tổ. Cái này chính nghĩa liên minh thật đem Tiêu Dật cho diệt. Thậm chí một chiêu miểu sát. Còn có một cái mang bao tay ra hỏa. Tựa hồ cũng có thể đem Tiêu Dật đánh bại. Thật sự là khủng bố như vậy a. Lúc trước cái thiếp mời lập tức liền bị người lật ra đến. Bình luận một chút liền mấy vạn, admin còn thêm tinh, chính nghĩa liên minh quá điêu, làm sao gia nhập a? Ta cũng muốn qua, trời ạ, ta cũng muốn gia nhập chính nghĩa liên minh, đây mới là ta hướng tới địa phương a. Không sai, vô hư cảnh cùng doanh gia sự tình gì đều mặc kệ. Chúng ta dứt khoát gia nhập cái này chính nghĩa liên minh tốt. Nói đúng vậy a. Rốt cục có một cái mạnh tổ chức lớn đứng ra, kết thúc cái này hoang đường lũng đoạn. Gia nhập chính nghĩa liên minh sinh mệnh mới có thể có đến cam đoan. Ta muốn rời khỏi Nam Phương, ta cũng phải rời khỏi Bắc Phương. Một mảng lớn rời khỏi tại tu chân giả diễn đàn bay ra. Kình Thiên mà rất hài lòng đoàn người thái độ, đây mới là chính xác lựa chọn nha. Không phải dựa vào này hai đại cự đầu làm gì. Chính nghĩa liên minh giải một chút vô hư cảnh bên trong. Diệp Hoa cùng hai vị thê tử cũng đang nhìn diễn đàn thiếp mời. Có chút xíu ngoài ý muốn. Đối với Diệp Hoa tới nói ngược lại là rất lợi hại, ưa thích loại ý này bên ngoài. Cái này Kình Thiên mà không tệ. Có chút não tử. Bản tôn có thể cùng ngươi chơi đùa. Thực lực khi dễ ngươi không tính là gì. Dù sao tất cả mọi người là dùng não tử người. Cái này Kình Thiên hơn là cái âm mưu ra. Thanh Nhã ôm đã ngủ say nhi tử trầm giọng nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng ôm ngủ say Ali thấp giọng nói ra. Không sai, dùng một cái Tiêu Dật đổi lấy giá trị lớn như vậy. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, sau đó từ tốn nói, cái này Tiêu Dật giết nhiều người như vậy, người nào ra tay giết hắn, cái kia chính là anh hùng. Huống chi xuất thủ vẫn là một tổ chức đâu. Cái này Kình Thiên mà nhất kích miểu sát Tiêu Dật càng làm cho người vô não sùng bái. Mà lại người này thái độ lại tốt. Tiếp địa khí, không đi ăn máng khác mới là lạ chứ. Đông Hoàng Bạch chỉ trắng trượng phu liếc một chút. Vậy ngươi còn nhượng chúng ta chờ. Nếu như Tiêu Dật là chúng ta giết, vô hư cảnh danh vọng không phải càng lớn sao? Chính là. Thanh Nhã nhẹ nói nói. Đối với trượng phu lần này nhượng công rất lợi hại không hiểu. Nữ nhân a, tóc dài kiến thức ngắn. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Rất là đắc ý. Liền ưa thích khi dễ lão bà của mình. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhất thời nhìn về phía trượng phu. Tựa hồ tại hỏi. Ngươi sau đó giáo huấn chúng ta thử một chút. Diệp Hoa cũng là điểm đến là dừng. Nhẹ nói nói, nếu như chúng ta xuất thủ, vậy bọn hắn còn có lý do gì xuất thủ đâu. Bọn họ muốn thành danh, liền cho bọn hắn thời cơ. Lại nói, cái này Kình Thiên mà sợ không chỉ là muốn những thứ này. Vậy hắn muốn cái gì? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa đánh khói bụi, lập tức hít một hơi phun ra, khói mù lượn lờ, nhượng hai vị ái thê cau mày. Có ít người ưa thích quyền lợi, có ít người ưa thích tiền tài, có ít người ưa thích trí cao vô thượng thực lực, mà có ít người lại ưa thích chơi. Nghe trượng phu ý tứ, Đông Hoàng Bạch chỉ nghi ngờ nói, cái này kinh thiên hơn là loại kia. Chơi, đây chính là thanh nhã cảm giác. Diệp Hoa gật gật đầu. Ân, loại người này ưa thích trưởng khống toàn cục, ưa thích loại kia vạn sự nơi tay cảm giác. Cảm thấy dạng này liền rất lợi hại thông minh giống như. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đồng, loạt nhìn về phía Diệp Hoa, tựa hồ tại hỏi, cái này không phải liền là ngươi sao? Khụ khụ khụ. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta quất các ngươi hai. Diệp Hoa nghiêm sắc mặt, lão hổ không phát vung ngươi coi bản tôn là mèo bệnh a. Các ngươi hai cái đều rất lợi hại bành trướng, đều học xong mạnh miệng. Hai nữ kiều thanh một tiếng, lại bắt đầu huấn người. Bày ra dạng này lão công cũng là một loại bất đắc dĩ a. Xem ra lão công ngươi có kế hoạch lạc, Đông Hoàng Bạch chỉ hỏi. Diệp Hoa đem tàn thuốc tắt rơi. Đó là đương nhiên, nói một chút, để cho chúng ta nghe một chút. Thanh Nhã rất là hiếu kỳ, muốn nghe xem trượng phu muốn ra ý định quỷ quái gì. Thuận theo tự nhiên, Diệp Hoa nhàn nhạt nói một câu. Sau đó đứng dậy, đi phòng ngủ qua, lưu lại hai vị kiều thê ngồi ở trong sân. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ một chút, sau đó song song hô. Diệp Hoa, ngươi không trang bức sẽ chết sao? Sẽ, tại Thiên Viễn Sơn khu bên trong, túp lều nhỏ bên trong ống khói chính phả ra khói xanh. Bên ngoài trên sợi dây treo thay đi giặt quần áo, trong lồng còn có mấy cái gà mái. Tại túp lều nhỏ bên trong vẫn sáng đèn. Ta tiểu bảo bối, ngủ sao, chỉ gặp Long Ngạo Thiên tựa ở manh manh trên bụng. Muốn nghe lấy một chút hài tử thanh âm. Manh manh mang thai không sai biệt lắm có 6-7 tháng. Mà trong đoạn thời gian này, Long Ngạo Thiên cũng là mảnh lòng chiếu cố lấy lão bà. Không có ra ngoài ý nghĩ. Ngạo Thiên, còn có mấy tháng đây? Manh manh mang theo vui vẻ nói, bởi vì cảm giác Long Ngạo Thiên không có ra ngoài ý nghĩ. Giống như có thể ở chỗ này bồi tiếp chính mình, Long Ngạo Thiên rất lợi hại hưng phấn, đâm hai tay, quá kích động, tiếp qua mấy tháng ta liền có hài tử. Ha ha, tốt, khác mỗi ngày đều kích động, manh manh khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt thái dương. Long Ngạo Thiên thu hồi hưng phấn biểu lộ, thật muốn nói cho toàn thế giới người nghe a, chia sẻ ta giờ khắc này vui sướng, thế nhưng là nơi này chỉ có chúng ta. Manh manh thở ngụm khí, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, còn có một cái kia truy sát ngươi người sao hôm qua tuổi 30 để cho ngươi kêu đến ăn bữa cơm. Ngươi không nguyện ý, tốt xấu người khác cũng truy sát ngươi nửa năm. Long Ngạo Thiên, ta trước đi ra ngoài một chút, lập tức tới ngay, cẩn thận một chút, đánh không lại liền chạy tới. Biết, Long Ngạo Thiên một đường phi nước đại, mấy tháng không có tới cùng này Khô Lâu giao phong, không biết còn ở đó hay không. Ta đến, Long Ngạo Thiên lớn tiếng vừa hô, xoát, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cách đó không xa. Chính là Tử Vong Thích Khách. Giống như Tử Vong Thích Khách đều được mọi người cho quên. Bởi vì cái này nhiệm vụ một mực không hoàn thành, sở dĩ vẫn thủ tại chỗ này, cho dù là tuổi 30 đều dựa vào tại phía dưới đại thụ trầm tư tương lai. Khô Lâu, ta Thần Long Quyết đã đạt tầng thứ 5. Hôm nay chúng ta hảo hảo tới chơi chơi. Long Ngạo Thiên toàn thân chấn động, một cỗ linh khí bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tử Vong Thích Khách nhàn nhạt nhìn lấy, hơi hơi thở ngụm khí, khắc khắc kiệt, hoàng gia phiên dịch, ngươi làm sao còn chưa có chết a? Long Ngạo Thiên là nghe không hiểu. Quát to, tới đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.